Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 571, trái cây. Què, Minh Vương nội bộ, Lockhart tiên sinh phun ra một ngụm máu tươi, vuốt vuốt máu ứ đọng gương mặt thậm chí có chút biến hình lõm, thoạt nhìn là chịu không nhẹ nắm đấm, khó chịu nói, hỗn đàn. Cũng là lão tử không thể thỏa thích sử dụng năng lực, khiến cho lão tử chật vật như vậy. Không phải vậy cái gì cho má hải quân anh hùng. Một vòng công kích liền để hắn đi chết. Không có cách, chẳng lẽ người nghĩ trực tiếp đem Minh Vương đánh thành cái sàng sao? Tesoro bất đắc dĩ nói, Lockhart cùng gặp trung tướng chiến đấu tương đương cháy bỏng. Tưởng rằng tại Minh Vương nội bộ, vẫn là tại phòng điều khiển bên trong, không gian cũng không tính lớn, cũng đều là khống chế Minh Vương trọng yếu đầu mối then chốt nơi ở. Lockhart căn bản không có cách nào giống như là bình thường như thế một đợt phô thiên cái địa cổng. Không gian đập tới trực tiếp miểu sát đối thủ, ngược lại là còn cần tận lực giới hạn đối thủ phá hư. Chỉ có thể tận lực cẩn thận một chút chiến đấu. Vậy hắn liền nên xui xẻo, đối thủ là hải quân trụ cột, trước thời đại đại biểu hải quân trên biển tả chạy chính nghĩa nam nhân. Thực lực vô luận tại thời đại kia đều là đứng tại trên đỉnh quái vật. Dù cho rất bị năng lực của hắn khắc chế, nhưng là cũng tuyệt đối không phải hắn nhường y nguyên có thể thoải mái mà chiến thắng đối thủ. Bị hung hăng đánh mấy quyền, xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Đương nhiên, cũng cho gặp trung tướng lưu lại không ít vết thương. Cuối cùng đỉnh lấy đầu bị nện dẹp phong hiểm. Rốt cục trực tiếp đem lão già chết tiệt kia từ Minh Vương bên trong đá ra ngoài. Bọn hắn chuẩn bị rút lui. Lockhart hơi nhận biết một cái. Làm sao bây giờ? Truy kích sao? Thôi đi, hiện tại nhân thủ không đủ. Minh Vương căn bản là không có cách chuyển động. Chính bọn hắn đến tìm chết còn tốt, bọn hắn hiện tại cũng chuẩn bị chạy trốn. Của ngươi mở cửa khoảng cách có xa như vậy? Tesoro trợn mắt một cái. Cũng đúng, bất quá vừa rồi bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái kia thần bí gia hỏa đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Sau đó Zero cùng Red tựa hồ lại bắt đầu chiến đấu. Sau đó tên kia lại xuất hiện. Cuối cùng rời khỏi, trong thời gian này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lockhart tương đương mê hoặc, hắn là thông qua không gian nhận biết hiểu rõ chuyện bên ngoài. Có đồ vật gì hắn có thể cảm giác được, nhưng là cụ thể xảy ra chuyện gì cũng có chút luống cuống. Ai biết được, Tesoro ánh mắt âm trầm. Tên kia, Lockhart nói tới đột nhiên xuất hiện tên kia. Chỉ sợ sẽ là tiên tri các hạ nói tới, chính phủ thế giới ẩn giấu lực lượng đi. Cũng chính là Louis tên hỗn đàn kia đang nhìn trộm đồ vật. Hỗn đàn, quả nhiên lần này chiến tranh chỉ là tên hỗn đàn kia nhìn trộm chính phủ bí mật tiện tay hành động. Sao, thật đúng là ngạo mạn không được một kẻ cặn bã a. Không được, tuyệt đối không thể để cho tên hỗn đàn kia tốt hơn. Lão tử tâm huyết, Tesoro hiện tại đã triệt để xong đời. Ta cũng tuyệt đối sẽ không để chính phủ tốt hơn. Tesoro lớn tiếng như vậy nói. Nhất là Louis tên hỗn đản kia, lập tức liên hệ phóng viên. Sự tình hôm nay, càng nhiều chuyện hơn, cần phải để toàn thế giới đều biết. Cho lão tử chờ xem. Louis, đừng nghĩ như thế vĩnh viễn như thế cười hì hì. Vô luận là Tesoro vẫn là Lockhart đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Louis cùng đám hải quân mò lên có chút không cam lòng gặp trung tướng đằng sau. Kuzan đại tướng trực tiếp trên mặt biển trải một con đường. Lần này thanh thế thật lớn thảo phạt tài phú giáo hội hành động rốt cục tuyên bố kết thúc. Hải quân có thể nói là tổn thất nặng nề, mấy vạn tên lính mất mạng. Chôn cùng còn có mấy trung tướng, mười mấy tên thiếu tướng, 4 năm còn là lần đầu tiên có trọng đại như vậy tổn thất. Đương nhiên, càng làm Sakazuki nguyên soái đau lòng, kỳ thật vẫn là thật vất vả tạo ra đến kết quả, còn không có đắc ý bao lâu liền bị Lockhart toàn diệt. Hủy diệt sứ giả nhóm, lực lượng cường hãn căn bản không có đạt được thể hiện, liền bị vô giải năng lực trực tiếp miểu sát. Cái này thế nhưng là áp đảo trung tướng phía trên lực lượng a. Đã hoàn toàn có thể cùng yếu một ít Thất Vũ Hải địch nổi. Cứ như vậy đã mất đi. Bất quá cũng không phải không thể tái tạo, chỉ cần kinh phí đầy đủ. Nghĩ như vậy, trong lòng kỳ thật cũng tốt chịu một chút. Vô luận như thế nào đầu voi đuôi chuột, trận này đại chiến rốt cục kết thúc. Đừng nói càn quét thế giới mới, hải quân liền cơ bản nhất mục tiêu chiến lược đều không có hoàn thành. Chỉ còn lại mấy cái tầng cao nhất chật vật rút lui. Một bên khác, Mariezra, kinh khủng đồ vật cũng rốt cuộc lộ ra chân dung. Lão Phu cũng không biết đó là vật gì, giống như là sinh vật, tựa hồ cũng không phải, có trí khôn, lại tựa hồ không có, cảm giác rất ôn hòa, nhưng lại ẩn giấu đi khó có thể tưởng tượng cuồng bạo. Ma vật, chân chính ma vật, Dragon chưa bao giờ thấy qua Iso tiên sinh có dạng này thất kinh thời điểm. Hoàn toàn không thấy từ trong tường xuất hiện đáng sợ ra hỏa. Chưa tỉnh hồn lẩm bẩm, ta có thể cảm giác được, cái kia cổ phảng phất giống như là muốn đem ta nuốt hết. Khó nói lên lời lực lượng kinh khủng. Tỉnh táo, Iso, tỉnh táo một điểm, Dragon không khỏi cau mày nói, đến cùng là gặp đáng sợ cỡ nào đồ vật mới có thể đem Iso nam nhân như vậy sợ đến như vậy. Hắn căn bản không dám nghĩ, lúc đầu coi là cái này gọi là im ra hỏa liền thật lợi hại. Nhưng là kết quả kỳ thật còn có lợi hại hơn các loại đồ vật lấy sao? Giống, giống to âm thanh lần nữa vang vọng. Pangea Castle đột nhiên chấn động, tựa như là bị thứ gì bắt lấy. Bắt đầu cấp tốc hạ xuống, hoàn toàn không thấy Iso đảo ngược trọng lực. Cả tòa cực lớn thành trì trùng điệp đập xuống đất. Cả tòa Pangea Castle trong nháy mắt trực tiếp vỡ vụn. May mắn Iso không trọng lực y nguyên tồn tại. Văng khắp nơi gạch ngói đá vụn nhóm cũng không có rơi đập. Ngược lại là hướng về bốn phía bắn tung tóe. Tại đỉnh đầu mái vòm trực tiếp biến mất đằng sau. Dragon rốt cuộc thấy được đem Pangea Castle từ trên trời kéo xuống đổ vật đến cùng là cái gì sao? Cái này đến cùng là, lại thế nào kiến thức rộng rãi? Trải qua sóng to gió lớn nam nhân, hiện tại cũng có chút chân tay luống cuống. Ngang, tại đỉnh đầu hắn gào thét, là một đầu to lớn vô cùng rồng. Thân cao đoán chừng viễn siêu 100 mét, e sợ đã vượt qua 300 mét. Chiều cao càng là khó mà đoán chừng. Tứ chi chạm đất giống giận. Sau đó Dragon rất nhanh phát hiện không đúng. Mặc dù thoạt nhìn là một con rồng, nhưng lại tựa như là Iso nói như vậy. Khí tức đến xem hoàn toàn không giống như là sinh vật cần phải có dáng vẻ. Hơi nhìn kỹ một chút, thứ này toàn thân cũng không có lân phiến loại hình đồ vật. Ngược lại là giống như là cây cối đồng dạng có một tầng vỏ cây. Thậm chí còn có rất nhiều dây leo quấn quanh trên đó. Phía sau đích thật là mọc ra một đôi cánh. Nhưng là không phải là vây cánh. Cũng không phải cánh thịt. Rõ ràng chính là trải rộng ra hai mảnh tán cây. Bao trùm lấy xanh biếc lá cây. Tựa như là một cây đại thụ. Đây là Dragon ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn thấy được càng thêm đáng sợ đồ vật, giấu ở cự long cánh sau lưng bên trong, lờ mờ có thể trông thấy, trong lá cây kết rất nhiều trái cây, cũng không lớn, đại khái so với người đầu còn muốn nhỏ một ít, mặc dù mật độ rất nhỏ, phân bố phi thường thưa thớt, nhưng là dương cánh mấy ngàn mét rộng lớn phạm vi, cũng đã đầy đủ sinh trưởng mấy trăm viên trái cây. Trái cây cũng không phải khiến Dragon chấn kinh. Hắn sở kinh quái lạ là trái cây dáng vẻ. Không ngoài dự tính, mỗi một viên trái cây ra bên trên đều có hình dạng xoắn ốc hoa văn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.